Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1482. Chương 1482. Không có quyết định này. Không dám, không dám. Lý Minh Truyền vội vàng nói. Gia chủ, ta tuyệt đối không có ý tứ này a. Vậy ngươi là có ý gì? Dương Lâm Lâm mặt không chút thay đổi nói. Lâm Thành Phi cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Minh Truyền. Hắn xác thực không quan tâm như thế một cái Lý gia gia chủ vị trí. Thế nhưng là, chính mình nhường lại là một chuyện, bị bọn họ cướp đi lại là mặt khác, vung tay lên. Nếu như Lý Minh Truyền thật muốn cưỡng bức Dương Lâm Lâm thoái vị, Lâm Thành Phi khẳng định là cái thứ nhất không đáp ứng. Lý Minh Truyền nói ra, ta chỉ là muốn mời gia chủ tuyển ra một cái có thể tạm thời thay thế gia chủ xử lý sự vụ ngay. Thường người, cứ như vậy, gia chủ có thể dốc lòng tu hành, mà gia tộc bọn ta sự tình cũng sẽ không bị trì hoãn. Nhất cử lưỡng tiện, nguyên lai là dạng này. Dương Lâm Lâm không mặn không nhạt nói ra. Vậy ngươi cảm thấy người nào thích hợp nhất? Lý Minh Truyền nói ra. Đề nghị là ta rách đi ra, đến mức nhân tuyển à, vẫn là gia chủ ngài nói tính toán. Dương Lâm Lâm tùy tiện nhìn xem, sau đó đưa tay nhất chỉ, ta cảm thấy hắn cũng không tệ. Nàng ngón tay hướng phương hướng, chính là Lý Thừa Đức. Lý Minh Truyền sửng sốt, thì liền Lý Thừa Đức, lúc này cũng có chút ngơ ngác ngây ngốc cảm giác. Lý Thừa Đức vốn chính là trước đó Lý gia gia chủ. Hiện tại, Dương Lâm Lâm lại chuẩn bị đem đại quyền giao cho hắn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ thì không sợ Lý Thừa Đức thừa cơ đoạt quyền? Cái này, gia chủ, ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Lý Minh Truyền nói ra. Không dùng, Dương Lâm Lâm trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Thì hắn có kinh nghiệm, thiết lập sự tình cũng thuận tiện rất nhiều. Nói chuyện. Đã đi tới Lâm Thành Phi bên người. Chúng ta đi thôi. Tốt. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, tại Lý Minh Truyền Lý Thừa Đức bọn người nhìn soi mói. Hai người tay nắm tay. Từng bước một rời phòng. Từng bước một rời đi Lý ra cửa lớn. Qua rất lâu, Lý Thừa Đức mới ngơ ngác nói ra. Nàng đây là ý gì? Lý Minh Truyền cũng là mi đầu thật sâu nhăn lại đến. Chẳng lẽ, nàng phát giác được cái gì? Hiện tại là tại thả dây dài câu cá lớn. Chờ chúng ta lộ ra chân ngựa. Sau đó đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Hẳn là sẽ không a. Lý Thừa Đức vò cái đầu nói. Bên trên cũng là vừa vặn liên hệ chúng ta. Liền xem như Lâm Thành Phi. Cũng không có đạo lý nhanh như vậy thì nhận được tin tức a. Bất kể như thế nào, cẩn thận là hơn. Lý Minh Truyền nghiêm mặt nói. Lâm Thành Phi không phải dễ đối phó như vậy chủ. Tuy nhiên chúng ta có Tam Hoàng Tử cái này chỗ dựa. Hắn cũng ủng hộ chúng ta Lý gia một lần nữa đoạt hồi gia chủ chi vị. Nhưng là, chúng ta tại loại này giai đoạn, tuyệt đối không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Vâng, Lý gia mấy người cùng nhau hẳn là. Ngươi có hay không phát giác được? Người Lý gia có chút không đúng. Lâm Thành Phi quay đầu đối với tay lái phụ phía trên Dương Lâm Lâm hỏi. Cảm giác được a? Dương Lâm Lâm gật đầu nói. Có cái gì không đúng? Lâm Thành Phi hỏi. Dương Lâm Lâm cười hỏi. Ngươi đây là tại thi ta sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Không phải, cũng là muốn nhìn một chút. Chúng ta ý nghĩ có phải là giống nhau hay không? Dương Lâm Lâm miễn cưỡng tiếp nhận hắn lý do này. Ngẫm lại, mới mở miệng nói ra. Thứ nhất, Lý Minh Truyền xưa nay sẽ không đối với ta như thế cung kính. Tuy nhiên ta nói chuyện, hắn không biết không nghe. Nhưng lúc trước đều là hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Hôm nay biểu hiện rất kỳ quái. Thứ hai, dù sao cũng là ngươi giết Lý Thừa Phong. Lý Thừa Đức nhìn đến ngươi, tối thiểu nhất cũng cần phải có chút hận ý a. Nhưng là bây giờ, trên người bọn hắn hoàn toàn cảm giác không ra nửa điểm hận ý. Bọn họ giống như đều đang cực lực che giấu cái gì. Lâm Thành Phi gật gật đầu, tán thưởng nói ra, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi liền có thể phát hiện hai vấn đề này. Không đơn giản, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Dương Lâm Lâm hỏi, không có. Lâm Thành Phi lắc đầu, ngươi đem có thể nói đều nói, ta còn bổ sung cái gì? Dương Lâm Lâm cười cười, vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Cẩn thận đề phòng chứ sao? Lâm Thành Phi không quan tâm nói ra, một cái nho nhỏ lý ra, ta còn thực sự không tin bọn họ có thể lật xảy ra sóng gió gì. Dương Lâm Lâm nhất thời im lặng, đã từng ở trong mắt nàng vô cùng cường đại, cơ hồ không cách nào chiến thắng lý ra, tại chính mình cái này trong mắt nam nhân, chỉ là nho nhỏ lý ra mà thôi. Bất quá Lâm Thành Phi nói cũng không sai, lấy hắn hiện tại năng lực, muốn diệt lý ra, chỉ là động động ngón tay sự tình thôi. Căn bản không quản bọn họ có cái gì bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Vừa mới về đến nhà, lão Vương gia thì tự mình gọi điện thoại tới, muốn Lâm Thành Phi phải tất yếu lập tức đi qua một chuyến. Hắn có chuyện trọng yếu thương lượng, Lâm Thành Phi trong điện thoại cũng hỏi đến tột cùng là chuyện gì. Thế nhưng là lão Vương gia một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chỉ nói là một câu, Lâm Thần Y A, sự tình lần này, đối với ngươi mà nói không có gì lớn không? Thế nhưng là, lại liên quan đến hoàng thất thể diện, mời ngươi nhiều hơn đảm đương A. Lâm Thành Phi không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đến trang viên về sau, trước tiên liền đến lão Vương gia trước mặt. Mà lần này, cũng không phải là lão Vương gia một người, thì liền hoàng đế Triệu Vân để cùng tam hoàng tử Triệu Định Kỳ cũng ở nơi đây. Tiến gian phòng giây phút đầu tiên, Lâm Thành Phi thì có một loại cảm giác, kẻ đến không thiện, gặp qua lão Vương gia, hoàng đế bệ hạ, tam hoàng tử. Lâm Thành Phi đối với ba người một liền ôm quyền, không hiểu hỏi. Không biết ba vị như vậy vội vã đem ta tìm đến. Đến tột cùng cần làm chuyện gì? Lâm Thần Y, ba người đồng dạng đối với Lâm Thành Phi ôm quyền. Hoàng đế bệ hạ trực tiếp mở miệng nói ra. Lâm Thần Y, ta có cái yêu cầu quá đáng. Lâm Thành Phi nói ra. Ồ, bệ hạ mời nói là ngươi sự tình. Nhưng là có làm hay không? Chính là ta sự tình. Hoàng đế bệ hạ rõ ràng khục một tiếng, quay đầu nhìn Triệu Định Kỳ liếc một chút, loại này cầu người sự tình, hắn đương nhiên không thể tự mình mở miệng. Triệu Định Kỳ nói ra tương đối tốt, cũng có giảm sóc chỗ trống. Lão Vương gia âm thầm thán một tiếng, Triệu Định Kỳ hướng về phía trước vượt một bước, đứng tại Lâm Thành Phi trước mặt, thẳng tắp sống lưng, chậm rãi mở miệng nói. Lâm Thần Y, là liên quan tới tâm nhiên rượu thuốc cùng nghi tâm dược trà sự tình. Ồ, Lâm Thành Phi nói ra, làm phiền tam hoàng tử nói kỹ càng một số. Triệu Định Kỳ nói ra, bây giờ, tâm nhiên rượu thuốc cùng nghi tâm dược trà thị trường 10 phần nóng này. Cơ hồ đã chiếm vật phẩm chăm sóc sức khỏe 99% thị trường số lượng. Hiệu quả trị liệu phổ biến bị người dân tốt bình luận. Nhưng là có một chút, hai thứ này sản phẩm, chỉ là một mực tại trong nước dễ bán. Nước ngoài người, muốn mua lời nói, 10 phần phiền phức, hoặc là thông qua thân nhân bằng hữu mua hộ, hoặc là chỉ có thể tự mình đến Hoa Hạ cầm hàng. Căn bản không có đại quy mô nhập hàng con đường. Sau đó thì sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, hiện tại, chúng ta châu Á rất đa quốc gia, đều muốn đưa vào hai thứ này sản phẩm, tỉ như Nhật Bản, tỉ như thì Hàn Quốc, tỉ như Ấn Độ, bọn họ thông qua quan phương, cùng chúng ta Hoa Hạ thương lượng, muốn để cho chúng ta đem dược trà cùng rượu thuốc cầm tới bọn họ quốc gia tiêu thụ. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, vấn đề này. Ta cũng đã sớm nghĩ tới, chỉ là